Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, phần 108. Thân thể của nàng chậm rãi thả lỏng, căng chặt đại não không hề banh thành một cây huyền, mà là như là có một đôi tay nhẹ nhàng xoa ấn nàng ra đầu. Đại não cũng thực mau thả lỏng lại, ngay cả nàng hô hấp cũng chậm rãi trở nên bằng phẳng lên. Nàng đã hoàn toàn ngủ rồi, đại khái chỉ là ngủ nửa giờ. Julia liền tỉnh, không phải trước kia cái loại này ngủ say là lúc đột nhiên bừng tỉnh, mà là bị lãnh tỉnh. Nửa giờ qua đi, bồn tắm thủy đã hoàn toàn biến lạnh, đông lạnh đến nàng nhịn không được run lập cập. Nhưng là Julia phát hiện, nàng tinh thần thực hảo, này nửa giờ giấc ngủ thật giống như nàng ngủ một ngày một đêm. Vô luận là thân thể vẫn là đại não đều có một loại tỏa sáng tân sinh cảm giác. Từ bồn tắm lên, nàng cầm di động chạy đến trên giường, kia đầu yên giấc không biết khi nào đã đình chỉ truyền phát tin. Bất quá hiện tại Julia cũng không dám xem thường này bài hát. Nàng cảm giác chính mình cơ hồ là tại đây bài hát truyền phát tin không bao lâu liền ngủ rồi. Này đối với nàng mà nói quả thực là không thể tưởng tượng. Nàng lại là như vậy nhẹ nhàng liền ngủ rồi. Bất quá, hiện tại nàng lại rất tinh thần. Kế tiếp sợ là rất khó ngủ rồi. Julia như vậy nghĩ, lại đem này bài hát click mở truyền phát tin. Nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa tiếng ca tức khắc đổ xuống đầy đất. Julia nghe nghe, bất chi bất giác lại ngủ rồi. Nàng ngủ thật sự hương. Đã thật lâu không có lâm vào thâm trầm giấc ngủ, đại não còn có thân thể cơ hồ là gấp không chờ nổi bắt đầu nghỉ ngơi lên. Toàn bộ trong phòng thực an tĩnh, chỉ có trong trẻo tiếng ca như là một loan dọc rách lưu động nước sông chảy tới Julia trong mộng, làm nàng một đêm ngủ ngon. Chờ ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, Julia rốt cuộc có một loại ngủ no rồi cảm giác. Nàng nhìn trong gương nữ nhân, cao mi lam mắt, tóc vàng bạch da, không cần hóa trang, khí sắc cũng đã thực hảo. Giấc ngủ mới là tốt nhất mỹ phẩm dưỡng da. Thay sơ mi trắng, màu đen gập đầu gối váy ngắn, dậm một đôi 10cm giày cao gót. Julia tinh thần phấn chấn đi làm money chờ nàng tới rồi công ty. Công ty công nhân hướng nàng chào hỏi. Nga, Julia tiểu thư, ngài hôm nay khí sắc thoạt nhìn thật không sai. Đây là nàng nghe được nhiều nhất thanh âm. Không thể không nói, nàng hôm nay thoạt nhìn đích xác thập phần tinh thần. Không phải phấn nền tân trang, mà là từ nội đến ngoại tinh khí thần. Julia mỉm cười, cảm ơn, ta cũng cảm thấy, ta hôm nay trạng thái thực hảo. Đông phương ca khúc, thật sự là quá thần kỳ. Thế nhưng làm nàng dễ dàng như vậy liền đi vào giấc ngủ, là một vị thổ hào. Julia thập phần hào sảng, cấp này đầu đến từ Đông phương Z quốc. Có thần kỳ hiệu quả khúc đánh thưởng 2000 Mỹ Kim Môn Sơ, không chỉ có là này đầu yên giấc. Julia còn tìm tới rồi vị này ca sĩ mặt khác 4 đầu khúc. Nga, rất là mỹ lệ tiếng ca, mỗi một đầu đều thập phần làm nàng tâm động. Có kia đầu yên giấc, Julia trong khoảng thời gian này giấc ngủ đều thập phần hảo. Này làm cho nàng công tác hiệu suất cùng với nàng khí sắc đều rất xa vượt qua trước kia. Trong vòng tự nhiên liền có người chú ý tới nàng điểm này, liền nhịn không được hỏi nàng: ta thân ái Julia, người gần nhất trạng thái thực hảo a, đều làm ta hâm mộ. Ta gần nhất lại mất ngủ, người có cái gì tốt kiến nghị sao? Nga, mất ngủ này thật đúng là không xong. Bất quá ta đã thật lâu không có hưởng qua mất ngủ hương vị, là một cái hào phóng người. Julia không có bất luận cái gì tàng tư. Hướng đại gia chia sẻ này một đầu thần kỳ khúc. Này đầu khúc thật sự như vậy thần kỳ. Gia đình của ta bác sĩ cũng cho ta đề cử rất nhiều chợ biên âm nhạc. Chính là một chút dùng đều không có. Thân ái mê tiểu thư, ta tin tưởng ngươi sẽ giống ta giống nhau thích nó. Ta bảo đảm ơn y. Hoài hoài nghi thái độ. Đại gia bình bất quá nghe một chút ý tưởng. Tìm được rồi Julia đề cử kia đầu khúc. Sau đó này vừa nghe. Nga. Hảo mỹ thanh âm. Thực sạch sẽ mỹ lệ thanh tuyền A. Lại sau đó. Bọn họ liền ngủ rồi. Miễn bàn nhiều có hiệu quả. Này hiệu quả quả thực là chuẩn cờ MNR. So thuốc ngủ còn có tác dụng. Ta cảm thấy ta đã yêu nó. Nó là ta nhu yếu phẩm. Ta mỗi đêm đều yêu cầu nó ngủ đúng vậy. Đây là một đầu thần kỳ khúc. Hoạn có mất ngủ chứng người. Người nhất định sẽ yêu nó hoàn toàn không dám tin tưởng. Đây là thần kỳ Đông Phương ca khúc. Thần kỳ Đông Phương người. Ta tổ mẫu cùng ta nói rồi. Ở Đông Phương bên kia. Có một đám thần bí Z quốc người. Bọn họ có được mê muội lực. Nga. Này thật là quá tuyệt vời. Bất chi bất giác. Yên giấc phía dưới bình luận càng ngày càng nhiều. Rất nhiều nghe qua này bài hát người đều thập phần hào sảng đánh thưởng. Nhiều chiếp mấy ngàn mấy vạn Mỹ Kim. Thiếu chiếp mười mấy mấy trăm. Khen ngợi như nước. Mà ở này đó bình luận hạ. Cũng có rất nhiều người ôm nếm thử thái độ. Hoa tiền thí nghe xong một chút. Dù sao cũng không quý. Sau đó, bọn họ liền trầm mê tại đây mỹ diệu thanh âm bên trong không thể tự kềm chế. Nga, cỡ nào mỹ diệu thanh âm a? Này quả thực chính là thượng đế ban thưởng xuống dưới mỹ lệ nhất thanh âm. Angela là một vị y quốc nổi danh nữ tinh, có loại nồng đậm lóa mắt tóc vàng nàng, làn da trắng nọn tinh xảo. Giống như là một vị từ tranh sơn dầu bên trong đi ra thiên sứ giống nhau. Được đến vô số người thích. Angela là trên thế giới mỹ lệ nhất cô nương. Nàng là Enzo trên thế giới nổi danh quốc tế. Đạo diễn Tạ Ươi Đốn là như vậy đánh giá nàng. Chỉ có 18 tuổi nàng chính ở vào tốt nhất tuổi. Bộ dạng thánh khiết mỹ lệ. Liền muốn chết một vị sống tinh linh giống nhau. Mỹ đến làm nhân sinh không ra nửa điểm khinh nhờn ngôi sao. Mà ngày này Angela ở chính mình phía chính phủ tài khoản phát xuống một cái tin tức. Nga, này tuyệt đối là ta nghe qua nhất động lòng người ca khúc. Ta ái nó. Cùng với không chút nào bùn xỉn mà khích lệ chính là một đầu khúc địa chỉ. Nàng các fan rất là tò mò rốt cuộc là cái gì ca khúc thế nhưng làm cho bọn họ thiên sứ lại là như vậy mạnh mẽ khích lệ một đầu khúc, chờ bọn họ chọc tiền liên tiếp, trả phí vừa nghe, Nga, quả nhiên là bọn họ Enzo đề cử, chính là như vậy dễ nghe ca khúc, cùng mặt khác ca sĩ không giống nhau, lạc sinh khúc. Vô luận là yên giấc vẫn là mặt khác khúc. Vì đột hiện nàng bổn sinh hoàn mỹ động lòng người tiếng nói. Cũng không có hỗn loạn quá nhiều phối nhạc. Rất nhiều đều là chỉ một nhạc cụ phối nhạc. Thậm chí tâm linh liền phối nhạc đều không có. Hoàn toàn là thanh sướng. Quả thực chính là một dòng nước trong. Nhưng là không có phối nhạc khúc. Lại làm nàng thanh tuyến hoàn mỹ thể hiện rồi ra tới. Cái loại này dễ như trở bàn tay là có thể gõ động lòng người tâm. Chọc đến nhân tâm mềm mại nhất địa phương thanh âm. Quả thực làm người mê muội. Âm nhạc là không hề ăn tết. Liền tính nghe không hiểu bên trong sướng ca từ. Nhưng là bọn họ lại vẫn là có thể thưởng thức âm nhạc mỹ. Có thể nghe ra kia thanh tuyến mỹ lệ. quả thực tốt đẹp đến làm nhân tâm trung vừa động, thật là mỹ lệ. Thanh âm nghe được Lạc Sinh khúc, rất nhiều người trong lòng đều sinh ra như vậy một ý niệm, đặc biệt là kia đầu tâm linh, quả thực mỹ lệ làm người rơi lệ. Ở Z quốc này bài hát liền không biết chọc đến bao nhiêu người nước mắt sái vạt áo. Hiện tại tới rồi mặt khác quốc gia, nó sức cuốn hút vẫn là như vậy, cường nghe thế đầu khúc người. Bất chi bất giác liền nước mắt đôi đầy khuông, lôi kéo khăn giấy ở kia sát nước mũi. Mỹ lệ đến làm người rơi lệ thanh tuyến, này đại khái chính là được đến thượng đế chúc phúc. Thanh âm. Chương 133 Lạc Sinh tuy rằng chỉ sướng 5 bài hát, nhưng là này 5 bài hát không hề nghi ngờ đều là tinh phẩm. Vô luận là tiếng ca vẫn là khúc, kia đều là tuyệt đối hoàn mỹ. Rất nhiều người nước ngoài nghe xong nàng khúc, đều kinh diễm với nàng hoàn mỹ viên dung thanh tuyến. Nhưng cao, nhưng thấp, sạch sẽ mà thanh triệt, tựa hồ có thể trực tiếp sướng đến ngươi đáy lòng đi, làm ngươi đầu quả tim nhi theo khúc phập phồng mà hơi hơi run rẩy. Rất nhiều người chỉ là ngẫu nhiên hết sức hoặc là bạn bè đề cử, chỉ nghe thượng một lần, đã bị ca khúc toàn bộ bắt làm tù binh tâm thần. Sau đó liền chạy tới tìm tòi Lạc Sinh mặt khác ca tới nghe. Một lục soát, tổng cộng cũng mới 4 bài hát, chờ đem mặt khác ca khúc nghe xong, đại gia phát hiện mỗi một bài hát đều như vậy dễ nghe, cực kỳ động lòng người. Mặc kệ là yên giấc chợ miên, vẫn là tâm linh mỹ lệ đến làm người nhịn không được rơi lệ tiếng ca, hoặc là Big Ba bao la hùng vĩ bình tĩnh, chỉ cần nghe nàng thanh âm, ngươi liền phát hiện tâm tình của ngươi đã không chịu ngươi khống chế, mà là đi theo nàng tiếng ca mà phập phồng. Loại này tiếng ca bên trong sức cuốn hút, quả thực có thể xưng là đáng sợ. Nếu Z quốc người biết này đó người nước ngoài cảm tưởng, nhất định nhịn không được cảm thán. Các ngươi cũng cảm nhận được loại cảm giác này, không biết hình dung như thế nào. Nếu nhất định phải nói, đó chính là chính mình tim đập vì nàng tiếng ca mà động. Đương nhiên, thế giới lớn như vậy, nghe được Lạc Sinh ca trước sau chỉ là tiểu bộ phận. Nhưng là không hề nghi ngờ, ở tiểu trong phạm vi, nàng năm đầu khúc đều là tiểu phát hỏa một phen. Đặc biệt là yên giấc, ở những cái đó công tác áp lực đại tinh anh công nhân bên trong đặc biệt được hoan nghênh. Quả thực là như đạt được chí bảo, trở thành thuốc ngủ tới dùng. Còn đừng nói, này yên giấc hiệu quả đó là chuẩn cờ MNR. Hơn nữa giá cả so với những cái đó thuốc ngủ không biết thấp nhiều ít lần. Hạ này đầu khúc mới 5 bao tiền. Những người này rất nhiều băn khoăn, trực tiếp chạy đến trang web đi cấp Lạc Sinh tạp tiền. Mấy ngàn mấy trăm, còn có mấy vạn Mỹ kim tạp. Dù sao làm công ty nòng cốt bọn họ không thiếu tiền. Mà toàn cầu âm nhạc trang web công nhân Jason đột nhiên phát hiện có mấy bài hát số liệu có chút dị thường. Ở đột nhiên một đoạn thời gian đất liền lục tục được đến không ít đánh thưởng. Lớn lớn bé bé đánh thưởng. Ít nhất có mấy Mỹ kim. Chính là nhiều nhất lại là mấy chục vạn Mỹ kim. Thêm lên số lượng cũng không nhỏ. Ở đánh thưởng bảng thượng cái kia xếp hạng quả thực này đây ngồi hỏa tiễn tốc độ nhảy thăng. Ngoặc kép có thể hay không là tạo giả. Người bên cạnh thuận miệng hỏi, tạo giả loại chuyện này cũng là thực thường thấy. Rất nhiều người vì làm chính mình ca khúc có thể gia tăng tỷ lệ lộ diện, sẽ dùng sức hướng lên trên biên tạp tiền đánh thưởng. Chỉ là, loại chuyện này làm lên thật sự là tốn công vô ích. Toàn cầu âm nhạc trang web thượng ca khúc cũng không ít. Muốn dựa vào tiền tạp thượng bảng, hoàn toàn có thể nói là một loại ngu xuẩn hành vi. Hơn nữa, toàn cầu âm nhạc trang web kiên quyết phản đối gian lận tạo giả hành vi. Nếu như bị phát hiện, trực tiếp toàn trang web cảnh cáo, còn sẽ đem khúc hạ giá. Cho nên dám làm như thế, tuyệt đối là tiểu bạch, gì cũng không biết. Jason cẩn thận tra xét này mấy bài hát, phát hiện này năm đầu đánh tiền thưởng ngạch dị thường ca khúc thế nhưng đều là cùng cá nhân sướng. Thoạt nhìn càng như là tạo giả, ngoặc kép, tâm linh, hắn tùy tiện click mở một đầu khúc truyền phát tin, tức khắc một trận âm nhạc ở công tác gian vang lên. Đó là mang theo một loại khinh sầu bạn duyệt, như khóc như tố, cũng không biết là cái gì nhạc cụ, nghe tới vô cớ làm nhân tâm dâng lên một loại trầm thấp cảm xúc. Khúc nhạc dạo không dài, thực mau, một đạo trong trẻo giọng nữ vang lên, thanh âm cũng là cực thấp cực nhu, truyền đến trong tai thời điểm, Jason không khỏi sửng sốt, ngoặc kép, nga, tiểu nhị. Đây là cái gì ca? Bên cạnh đồng sự nhịn không được thò qua tới hỏi. Này nói tiếng ca một mở miệng liền gắt gao mà quạc ở bọn họ mọi người lực chú ý. Làm người nhịn không được liền nghiêng tai nghiêm túc lắng nghe lên. Hảo mỹ tiếng ca. Jason trong lòng cảm thán. Khúc còn ở tiếp tục. Tiếng ca như là vào đông ấm dương. Rồi lại như là ngày mùa thu thủy, lộ ra lạnh lạnh độ ấm, đã làm người cảm thấy ấm áp, cũng làm người cảm thấy trong lòng thực bi thương. Đó là một loại mỹ đến làm người tưởng rơi lệ tiếng ca, mỹ đến làm nhân tâm nát. Chờ khúc phóng xong, Jason còn đắm chìm ở khúc dư vị bên trong, liền nghe thấy phòng làm việc truyền đến từng đợt khụt khịt thanh. Hắn quay đầu vừa thấy, liền thấy chính mình đồng sự vi chất, một cái cao đầu đại mã tráng hán, đang ở nơi đó thút tha thút thít khóc lóc. Bộ dáng kia, đổi ở một cái cô nương trên người, nhưng thật ra chọc người thương tiếc, dừng ở hắn trên người, lại chỉ làm người tưởng che mặt. Ngươi khóc gì? Jason hỏi, vi chất nói, ta cũng không biết. Chỉ cảm thấy, trong lòng lại ấm áp, lại bi thương. Jason nháy mắt liền minh bạch hắn cảm giác. Hắn cúi đầu nhìn này bài hát ca sĩ tên, là đến từ Z quốc ca sĩ. Kêu Luo Sen, nàng tổng cộng chỉ sướng 5 bài hát. Mà này 5 bài hát, nhiệt độ ở toàn cầu âm nhạc trang web thượng đứng hàng. Lấy một loại khủng bố tốc độ ở kéo lên. Bằng vào Jason chuyên nghiệp ánh mắt tới xem, vị này ca sĩ tuyệt đối có thể hỏa, nàng ca nhất định sẽ ở toàn cầu đều nhấc lên gợn sóng. Sao mà lạc sinh ca, không hề nghi ngờ cho nàng hấp dẫn không ít ngoại quốc fan. Mà này đó ngoại quốc vọng hữu cũng là thần thông quảng đại, kỹ thuật đẳng cũng không ở số ít, trộm đạo giờ liền lật qua tường. Đầu tiên là đem nàng một ít video nhìn, sau đó lại tinh chuẩn bò tới rồi lạc sinh ôi bua, nga, thượng đế, nàng chính là lạc sinh, quả thực là angel, nhìn đến trên ôi bua lạc sinh ảnh chụp, ngoại quốc các vọng hữu nhịn không được cảm thán, sau đó gấp không chờ nổi phiên khởi lạc sinh mặt khác ảnh chụp, này trương, mỹ mỹ mỹ. Kia chương, mỹ mỹ mỹ, còn có kia một chương, cũng là mỹ mỹ mỹ. Không, thượng đế, như thế nào sẽ có người như vậy xinh đẹp, mà ngoại quốc vọng hữu một bộ mở ra tân thế giới, đại môn. Vì lạc sinh dung mạo kinh ngạc cảm thán không thôi thời điểm. Bên kia lạc sinh fan phát hiện nhà mình giao giao Weibo phía dưới đột nhiên xuất hiện một ít dùng. Y ngữ nhắn lại người, những người này hình như là thành đàn tổ đội tới, không ngừng là một người, thập phần có quy củ, có rất có lễ phép, mà thông qua giám định, đại gia phát hiện những người này thật đúng là chính là thuần thuần khiết chính người nước ngoài. Trèo tường lại đây, Đây là có chuyện gì? Giao phấn nhóm vẻ mặt mộng bức. Bọn họ giao giao đã đi ra biên giới sao? Thông qua một cái sẽ y ngữ fan cùng này đó ngoại quốc các vọng hữu nói chuyện với nhau đại gia biết. Này đó ngoại quốc vọng hữu đều là lạc sinh ca phấn ca phấn. Đúng vậy, ngươi không nghe lầm, là ca phấn. Này đó ngoại quốc fan ở toàn cầu âm nhạc trang web thượng nghe được lạc sinh ca. Tức khắc liền trở thành nàng fan trung thành. Quyết tâm vì nàng tiếng ca mà chiến. Nhìn đến này đó, giao phấn nhóm tức khắc có chung vinh dự. Thập phần thiện giải nhân ý hướng này đó tân các fan phổ cập khoa học bọn họ giao giao tác phẩm. Cái gì bản tin thời sự, cái gì trung ương truyền hình, còn có quốc gia đại giảp hát. Hú đến những cái đó ngoại quốc fan sừng sốt. Nga, đây là cái gì? Hết chương.